Vương gia, hãy để ta bảo vệ ngươi. Chương 22-2. Góc truyện audio.com. Một ngày dài chờ đợi. Triệu Lệ Chi đã tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới do Bạch Y Nhân mang tới. Trang điểm thật lộng lẫy rồi hồi hộp chờ đợi. Chỉ là nàng chờ mãi, đến khi trời đã nhá nhem tối mà hắn vẫn chưa thấy tăm hơi. Nàng có chút sốt ruột nhưng cũng không dám ra ngoài, sợ bị người của Phụng Phi Vũ bắt được. Phòng của Triệu Lệ Chi nằm ở tầng 2, đối mặt với mặt hông của mỹ nhân lâu nổi tiếng của kinh thành. Từ phòng nàng có thể nhìn thấy được đại sảnh cùng một vài phòng hạng thường. Chờ mãi cũng nhàm chán, nàng liền bắt ghế ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ngắm những vị cô nương quần là áo lụa mời mời chào chào những vị khách quan ghé đến mỹ nhân lâu. Càng ngày thì nét mặt lại càng thêm khinh thường, lũ tiện nhân kia suốt ngày đon đả chào mời, thật không biết ngượng, làm xấu mặt nữ nhân. Chỉ có điều lúc này buồn không có gì làm, nàng cũng chỉ có thể nhìn vơ vẩn để giết thời gian. Két, ta khinh, không biết ai xấu hơn ai. Bất giác, màn trướng của một gian phòng được chậm rãi kéo lên thu hút sự chú ý của nàng. Nàng tò mò đưa mắt nhìn vào trong. Ngay lập tức tim như bị ai đó bóp nghẹt, hai mắt trợn tròn đầy kinh ngạc, nàng chớp mắt, có chút không tin tưởng vào chính mình, đưa tay lên dụi mắt vài cái, sau đó mở ra, cảnh tượng kia vẫn hiển hiện. Trong gian phòng kia, Phương Tử Nam ngồi ngã ngớn trên trường kỷ, trái ôm phải ấp hai mỹ nhân đầy mị hoặc, quần áo xốc xếch để lộ cả lồng ngực gầy gò trắng nhợt. Mắt nhìn chằm chằm ca kỹ đang nhảy múa trước mặt như muốn lột trần từng mảnh áo trên người nàng ra. Còn đâu mỹ nam tử tài hoa tuyệt thế, hào hoa phong nhã đối đáp văn chương, thưởng trà cùng nàng dưới ánh trăng. Còn đâu nam nhân buồn bã nắm tay nàng thề non hẹn biển. Triệu Lệ Chi càng nghĩ lại càng tức, cũng chưa kịp suy nghĩ đã liền nhấc váy rời khỏi phòng. Những bông tuyết trắng xóa đầu mùa đông đã bắt đầu rơi từ khi nào? Một số người đi đường dừng lại, đưa tay đón những bông tuyết đầu mùa. Cùng lúc, một nữ nhân dung mạo tuyệt sắc, xiêm y lộng lẫy nhưng vẻ mặt lại hầm hè đáng sợ. Chân đạp mạnh lên nền đất đã phủ một lớp tuyết mỏng. Thẳng hướng mỹ nhân lâu mà đi đến, Triệu Lệ Chi đi rất nhanh. Vừa đến cửa mỹ nhân lâu cũng mặc kệ những ánh mắt vừa tò mò vừa kinh ngạc nhìn nàng. Xăm xăm bước về phía căn phòng có Phương Tử Nam kia. Nàng không chút chần chừ, dùng khí lực mạnh nhất mà kéo tung hai cánh cửa, giận dữ bước vào. Phương Tử Nam cơ bản đang mãi ngắm mỹ nhân, cũng không để ý xung quanh, mãi đến khi thấy ca kỹ đang múa thốt lên một tiếng hoảng sợ thì hắn mới quay đầu lại nhìn. Ánh mắt mê ly vừa thấy bóng dáng của Triệu Lệ Chi thì ngay lập tức trợn tròn. Miệng mồm há hốc nói không thành câu, Triệu Lệ Chi chính mắt nhìn thấy toàn cảnh. Lòng đau như sắt muối, lệ nóng lưng tròng, bước đến một bước nhìn nam nhân mà nàng yêu hai tay vẫn đặt trên người kỹ nữ. Đau khổ thốt lên, tại sao, ngươi không phải ngươi đã, Phương Tử Nam lắp bắp nói. Trong lòng vẫn luôn đinh ninh Triệu Lệ Chi đã chết dưới kiếm của Phụng Phi Vũ từ lâu. Triệu Lệ Chi quỳ sụp xuống trước mặt hắn, khóc đến hoa rơi nước chảy, ta đã vì chàng làm những việc tài đình như thế. Tại sao chàng lại đối với ta tàn nhẫn thế này? Chàng có biết ta đợi chàng mòn mỏi thế nào hay không? Vì sao chàng lại không tới? Chàng không biết tâm ta luôn đặt trên người chàng sao? Vì sao chàng lại nỡ đối xử với ta như thế? Tử Nam, Phương Tử Nam lúc đầu bị dọa không ít, giây lát đã hồi phục lại tinh thần, khép lại cổ áo, vất tay đứng dậy tránh xa nàng ta ra một chút, vẻ mặt chán ghét, vì sao ư? Vì tàn hoa bại liễu như ngươi ta không cần. Triệu Lệ Chi bị lời nói của Phương Tử Nam làm cho ngây ngần. Sau đó lại càng khóc lớn hơn, nàng dùng cả tứ chi mà bò đến níu chặt lấy gấu quần hắn không buông. Ta là tàn hoa bại liễu sao? Chàng biết rõ tất cả, ta không yêu tên vương gia khốn kiếp kia, ta không cho hắn đụng vào người ta, tâm ta giao cho chàng. Ngay cả sự trong sạch của ta cũng đã giao cho chàng. Ta vì chàng không tiếc hy sinh mạng sống tìm cách hãm hại hắn. Tại sao chàng một bước phủi sạch mọi thứ? Tại sao, Triệu Lệ Chi đau lòng mà khóc ròng lên. Phương Tử Nam giơ chân định đá nàng đi thì đã bị một tiếng ồ vang dội từ bên ngoài đánh vào. Hắn giật mình nhìn ra cửa, mới phát hiện Triệu Lệ Chi giận quá mất khôn lúc vào không hề khép cửa lại. Không những thế, chẳng biết có ai đã tốt bụng tháo luôn mấy cánh cửa còn lại. Biến căn phòng thành một sân khấu nhỏ, khách tại Mỹ Nhân Lâu đa phần đều là quý tộc hoặc trung lưu. Ai chẳng biết Triệu Lệ Chi và Phương Tử Nam là ai. Giờ lại được biết một đống bí mật kinh khủng, không khỏi cảm thán mà cùng ồ lên. Thì ra trước giờ lời đồn là có thật, đâu đó trong đám khách nhân đang hóng chuyện đứng chen chật khắp các hành lang. Một gã nam tử lên tiếng, ta nói Định Vương cũng thật là đáng thương, lấy một người vợ vô liêm sỉ, không những thông dâm mà còn muốn hại chết chồng, Triệu gia thật không biết dạy con. Này, ta nghe bảo Định Vương vô cùng sủng ái nàng, thật không ngờ nàng lại lấy oán trả ơn như thế, ngươi không biết sao. Ta nghe bảo vương gia yêu chiều nàng vô cùng, biết nàng có ý với người khác vẫn một mực sủng ái. Thật là đáng giận thay, dạo này có lời đồn vương gia vì chính phi mà bệnh một trận thập tử nhất sinh. Ta nghĩ hoàn toàn là có căn cứ, có khi cũng do tiện nhân kia hãm hại nên ngài mới như thế. Một đám người được dịp, ngươi một câu, ta một câu, lời nào cũng đều thấy bất bình thay cho Định Vương. Đem Triệu Lệ Chi nói không biết thành ra cái gì rồi. Phương Tử Nam thấy biến, giật tay nàng ra, vội vàng chạy trốn không sủi tâm. Triệu Lệ Chi trong lúc nóng giận, tự bôi cho chát chấu vào mặt, vừa nhục nhã vừa ê chề lại vừa đau lòng tình lang. Hai chân đứng cũng không vững, cứ thế ngồi bệt trong phòng ôm mặt khóc giống. Vương Phi, à không, phải gọi là Triệu Đại Tiểu Thư. Tiểu thư muốn khóc thì mời ra ngoài hãy khóc, bổn lâu còn việc làm ăn trước mặt nữa. Một âm thanh có phần quen thuộc vang lên, Triệu Lệ Chi ngẩng đầu nhìn bạch y nam nhân từng cứu nàng đi đang đứng trước mặt. Trong mắt tràn ngập vẻ giễu cợt cùng hả hê, nàng tái mặt, nhanh chóng hiểu mình đã bị gài bẫy. Chỉ tay về phía hắn, run rẩy nói, ngươi, bây ra, Triệu đại tiểu thư còn không mau đi, hay là ngài đứng không vững. Ta cho người vác ngài ra ngoài vậy. Nhạc Vô Thường tựa tiếu phi tiếu, vỗ tay một cái, hai nha hoàn lực lượng đã xuất hiện áp sát bên cạnh Triệu Lệ Chi. Sắc mặt tuyệt mỹ càng thêm đỏ bừng vì giận dữ, nghiến răng quát khẽ, ta là Định Vương Phi, ngươi dám làm gì ta? Ai, Triệu đại tiểu thư bỏ theo tình lang lâu ngày hình như không biết chuyện gì rồi. Ta có một người thân làm quan tứ phẩm trong triều. Hắn nói sáng nay Định Vương đã dâng hiu thư, Hoàng thượng cũng đã chuẩn tấu rồi, chắc ngày mai Triệu gia sẽ nhận được hiu thư thôi. Triệu đại tiểu thư không cần gấp gáp, mời, hai nha hoàn không nói một tiếng, kèm chặt hai bên Triệu Lệ Chi lôi ra cửa sau, mặc cho nàng gào khóc, chửi rùa, đám đông vẫn nán lại xem kịch hay, lời bàn tán lại càng thêm xôn xao, cách chương.